Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, cuối cùng một quan. Thực chiến đo lường. Ha ha, các ngươi đã đều thông qua. Vậy ta liền trực tiếp mang bọn ngươi đi cửa ải cuối cùng đi. Nhìn thấy Đường Tam, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh dĩ nhiên tu vi đều vượt qua 25 cấp. Đái Mộc Bạch từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, không khỏi cười nói, cửa ải cuối cùng, lẽ nào các ngươi cửa ải thứ hai sao? Còn có cửa ải sao? Nghe được Đái Mộc Bạch, Tiểu Vũ không khỏi tò mò hỏi, đúng, còn có, chúng ta tổng cộng có 4 cái thử thách. Đái Mộc Bạch gật gật đầu, hồi đáp, cái thứ nhất thử thách chính là các ngươi lúc ghi tên trải qua. Chúng ta sẽ đo lường tuổi tác, hồn lực cùng hồn hoàn. Chỉ có tuổi tác ở 12 tuổi trước đây, hồn lực đạt đến 21 cấp trở lên, hồn hoàn nếu như xong 100 năm hồn hoàn người mới có thể thông qua vòng thứ nhất thử thách. Mà thứ hai thử thách nhưng là ta mới vừa nói, đo lường phát triển của các ngươi phương hướng. Chúng ta sẽ có chuyên môn lão sư đo lường các ngươi võ hồn có hay không có tiềm lực, đồng thời phát triển phương hướng có chính xác không. Chỉ có võ hồn có đầy đủ tiềm lực, đồng thời phương hướng phát triển chính xác người mới có thể thông qua. Có điều bởi vì chúng ta học viện gọi Sử Lai Khắc học viện, lại xưng quái vật học viện. Nếu như học viên võ hồn cực kỳ đặc biệt cùng quái dị, cũng có thể thông qua. Tỉ như Đường Tam Lam Ngân Thảo võ hồn, có thể lấy Lam Ngân Thảo võ hồn ở 12 tuổi tu luyện tới 29 cấp. Đường Tam liền thuộc về cực kỳ quái dị, vì lẽ đó dù cho võ hồn phương hướng phát triển không đúng, chúng ta cũng sẽ nhận lấy. Mà thứ ba cửa khảo nghiệm, nhưng là đo lường học viên đối với võ hồn ứng dụng năng lực cùng năng lực khống chế. Một cái hồn sư, coi như hồn lực rất cao, võ hồn cũng rất có phát triển tiềm lực. Thế nhưng nếu như không hiểu ứng dụng chính mình võ hồn, liền võ hồn cũng không thể thông thạo khống chế. Như vậy hồn sư khẳng định không nỗ lực, chúng ta cũng không thu. Cho tới cửa thứ tư, ta trước tiên bán cái nút, các loại mang bọn ngươi đi lại với các ngươi nói. Đái Mộc Bạch cười, nói nghe được Đái Mộc Bạch, Đường Tam cùng Tiểu Vũ đều một bộ như hiểu mà không hiểu dáng vẻ, phản đang cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. Ninh Vinh Vinh cũng là nghe được sững sờ. Thế nhưng Lâm Dạ cùng Chu Trúc Thanh nhưng đều có chút cau mày. Cùng Đường Tam, Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh cũng khác nhau. Lâm Dạ cùng Chu Trúc Thanh trải qua sự tình đều tương đối nhiều, tính cách khá là trưởng thành sớm, cũng khá là hiểu được suy nghĩ. Chỉ nghe thấy Đái Mộc Bạch, từ Đái Mộc Bạch góc độ xem, này Sử Lai Khắc học viện chiêu thu học viên tiêu chuẩn rất cao. Tựa hồ nghe lên thật giống rất lợi hại dáng vẻ. Dù sao nếu như không lợi hại, làm sao có thể yêu cầu như thế cao đây? Thế nhưng này thuộc về đan phương hướng về nhìn vấn đề. Do kết quả đẩy ra nguyên nhân, Sử Lai Khắc học viện yêu cầu cao, sau đó liền lợi hại. Này rõ ràng vô nghĩa. Học viên lên hồn sư học viện, vốn là vì tăng lên chính mình, thông qua học tập hồn sư tri thức, còn có thu được học viện lão sư giáo dục, để cho mình thiếu đi đường vòng, đồng thời cũng mượn học viện tài nguyên, nhường tốc độ tu luyện càng nhanh hơn. Mà hồn sư học viện thông qua bồi dưỡng được từng cái ưu tú hồn sư, cũng có thể trong tương lai thu hoạch không ít. Thế nhưng Sử Lai Khắc học viện chiêu sinh điều kiện, đầu tiên là yêu cầu thiên phú cao, sau đó còn muốn phán đoán học viên võ hồn phát triển tiềm lực có mạnh hay không, võ hồn phương hướng phát triển có chính xác không? Sau khi còn muốn thử thách học viên đối với võ hồn ứng dụng cùng năng lực khống chế, để phán đoán học viên có hay không chăm chỉ nỗ lực. Lâm Dạ liền kỳ quái. Các ngươi như vậy chọn học viên, không chỉ muốn thiên phú cao, còn phải hiểu được hồn sư tri thức, đồng thời còn muốn học viên võ hồn có đầy đủ tiềm lực, lại muốn phi thường nỗ lực. Có như vậy đặc chất học viên, ở đâu cái học viện đều được cho đỉnh cấp thiên tài. Thế nhưng đi những học viện khác, có thể thu được tài nguyên tu luyện, có thể tiến vào Sử Lai Khắc học viện, Sử Lai Khắc Học Viện có thể cho học viên cái gì? Lẽ nào cũng chỉ có Sử Lai Khắc Học Viện mấy cái hồn thánh giáo sư? Thế nhưng hồn thánh cấp lão sư khác, phần lớn cao cấp hồn sư học viện cũng đều có a. Mà trung cấp hồn sư học viện tuy rằng không có, có thể hồn đế cũng đầy đủ. Lại không phải mỗi một cái đại hồn sư cùng hồn tôn hấp thu hồn hoàn thời điểm đều cần hấp thu như Lâm Dạ như vậy niên hạn hồn hoàn. Vì lẽ đó nghe được Đái Mộc Bạch, hiện tại Sử Lai Khắc Học Viện cho Lâm Dạ cảm giác càng thêm không tốt. Lâm Dạ bây giờ đối với Sử Lai Khắc Học Viện ấn tượng chỉ có một cái. Mắt cao tay thấp, cũng không biết như vậy học viện là làm sao ở hồn sư giới truyền ra tên tuổi. Này có lẽ vẫn là mới bắt đầu tiến vào Sử Lai Khắc Học Viện cái kia mấy cái thiên tài mắt bị mù đi. Lâm Dạ trong lòng lắc lắc đầu. Một bên, Chu Trúc Thanh cũng cảm giác thấy hơi không biết nói cái gì tốt. Nàng ở Lâm Dạ nơi đó ở là quán rượu lớn. Tài nguyên tu luyện sung túc. Còn có Vẫn Lạc Tâm Viêm trợ giúp tu luyện. Thế nhưng đến Sử Lai Khắc Học Viện, nhìn bốn phía cũ nát phòng ốc, nghe nhập học các loại hà khắc yêu cầu. Trong lòng nàng cảm giác rất là không hiểu ra sao. Nếu như không phải vì tận mắt xem Lâm Dạ nói tới Đái Mộc Bạch làm người đến cùng có phải là thật hay không, nàng thật sự hiện tại liền chuẩn bị xoay người đi rồi. Nàng tuy rằng hoàn mỹ có Sử Lai Khắc Học Viện chiêu sinh yêu cầu. Thế nhưng ở Lâm Dạ nơi đó nắm giữ như vậy điều kiện tốt. Nàng tại sao muốn chạy đến Sử Lai Khắc Học Viện nơi như thế này chịu khổ? Ở như vậy học viện, nàng thật có thể càng nhanh hơn trở nên càng mạnh hơn sao? Tuy rằng hiện tại vẫn chưa thể thật khi thấy Đái Mộc Bạch bản tính. Thế nhưng trong khoảng thời gian này, thông qua quan sát Đái Mộc Bạch, kỳ thực Chu Trúc Thanh đã đối với Lâm Dạ có chút tin tưởng. Bởi vì từ khi Đái Mộc Bạch sau khi ra ngoài, Chu Trúc Thanh liền có thể cảm giác được Đái Mộc Bạch ánh mắt thường thường nhìn sang. Bất quá đối với Đái Mộc Bạch ánh mắt, Chu Trúc Thanh rất không thích. Cái kia cũng không phải nhận ra nàng, mà là cảm giác coi nàng là thành con mồi, muốn tán tỉnh nàng. Loại ánh mắt này Chu Trúc Thanh ở Tinh La Hoàng Thành bên trong đã thấy rất nhiều. Đi thôi, ta mang bọn ngươi đi cửa ải cuối cùng. Ở Lâm Dạ cùng Chu Trúc Thanh trong lòng đều mỗi người có suy nghĩ riêng thời điểm, Đái Mộc Bạch đã cười, mang theo mọi người cùng đi tới cửa ải cuối cùng. Đang tiếp tục hướng về trong thôn thâm nhập sau, cách đó không xa xuất hiện một cái bãi tập lớn. Ở trên thao trường, một cái vóc người thô ngắn hùng tráng, cả người tràn đầy bắp thịt người đàn ông trung niên đang nằm ở một cái ghế nằm phơi nắng, ngủ gật. Đến, các ngươi ở chỗ này chờ một hồi, ta đi gọi một hồi lão sư. Ở đến bãi tập sau, Đái Mộc Bạch nhường mọi người ở chỗ này chờ một hồi. Sau đó liền hướng về ở ngủ gật lão sư đi tới. Triệu lão sư, có người đến kiểm tra. Đi tới người đàn ông trung niên bên cạnh, Đái Mộc Bạch la lớn. Hả, có người đến cửa thứ tư sao? Nghe được Đái Mộc Bạch âm thanh, Triệu lão sư nhất thời tỉnh lại. Một bên xoa lim dim mắt buồn ngủ, một bên ngáp một cái hỏi. Đúng. Đã có người đến cửa thứ tư, hơn nữa có bốn cái người, đồng thời còn đều là trực tiếp miễn thử thông qua phía trước hai quan đo lường. Đái Mộc Bạch gật gật đầu, trả lời, bốn cái, còn đều miễn thử trực tiếp đến cửa ải cuối cùng. Nghe được Đái Mộc Bạch, Triệu lão sư nhất thời tỉnh táo lại, không khỏi đột nhiên từ trên ghế tựa ngồi dậy đến, có thể trực tiếp miễn thử thông qua phía trước hai quan. Cái kia nhưng là muốn cầu hồn lực đạt đến 25 cấp trở lên. Ồ, làm sao có 5 cái? Làm Triệu lão sư hướng về mọi người thấy qua đi thời điểm. Bởi vì Lâm Dạ cũng theo. Phát hiện có 5 người. Triệu lão sư nhất thời sửng sốt. Cái kia thân cao cao nhất, ăn mặc một thân màu xám bạc ở ngoài bên trong thanh niên mặc áo trắng, là bồi tiếp bằng hữu đến chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện báo danh. Đái Mộc Bạch giải thích, ồ, nguyên lai không phải chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện học viên a. Nghe được Đái Mộc Bạch giải thích, Triệu lão sư nhất thời liền không thèm để ý. Ha ha, năm nay không sai a. Dĩ nhiên có 4 cái 25 cấp trở lên hồn lực nhập học học viên. Triệu lão sư chậm rãi xem qua Đường Tam, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh, không khỏi rất là thỏa mãn. Rất tốt, các ngươi nếu như có thể thông qua ta sát hạch, vậy các ngươi sau đó liền cũng là chúng ta Sử Lai Khắc học viện một thành viên. Có điều ta sát hạch không phải là tốt như vậy thông qua. Phía trước tam quan đo lường đều là hư đồ vật, mà ta đo lường các ngươi là năng lực thực chiến. Các ngươi có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng. Đo lường năng lực thực chiến. Nghe được Triệu lão sư, hết thảy mọi người không khỏi có chút ngạc nhiên, cũng bao quát Lâm Dạ. Bất quá đối với Sử Lai Khắc học viện làm sao đo lường năng lực thực chiến? Bởi vì đối với Sử Lai Khắc học viện ấn tượng, Lâm Dạ phản đang cảm giác rất có thể sẽ cùng phía trước tam quan như thế thái quá nhi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.